Chương 931, Pháp tác chi lực. Cầu thạ, canh thứ nhất. Chương 931, Pháp tác chi lực cầu thạ, canh thứ nhất chỉ bất quá, vừa lúc đó. Ngăn trở ở trương tường trước mặt một đôi kim sắc bàn tay khổng lồ, cũng đã đúng chậm rãi thả, lộ ra sau đó cảnh tượng tới. Ở kia nhất tôn kim sắc đại Phật trên thân hình, vô luận là kia một nói không gian liệt phùng, vẫn là đại Phật kim thân trên kia một đạo thâm nhập hai thước khe hở, cũng là cũng không có tiêu thất. Mà đang ở màu vàng kia đại Phật trên kim thân cái kia trong cái khe, kia một đạo sâu tinh hồng kiếm mang cũng là đang cùng màu vàng kia đại Phật nội bộ thân thể, đang kéo dài mà so tài. Ánh sáng màu vàng nóng cùng kia tinh hồng sắc hào quang mỗi người chiếm lấy một bên, màu vàng thoái mang cùng kia màu đỏ thám thoái mang, cũng là đang không ngừng vẩy ra lấy. Song phương đều là đang cực lực mà tiêu hao đối phương năng lượng. Chỉ bất quá, hoặc có lẽ là bởi kia một đạo còn không có biến mất không gian liệt phùng tồn tại duyên cớ, kia một đạo sâu tinh hồng kiếm mang cũng là đang từng bước được tiến về phía trước lấy. Tuy là tốc độ rất thong thả, nhưng ở cặp kia màu vàng bàn tay khổng lồ xa nhau thời điểm, kia một đạo sâu tinh hồng kiếm mang đã là đi tới khoảng cách kia tiểu tăng lữ không đủ 10 phân địa phương. Tuy là kia sâu tinh hồng kiếm mang cũng là đang bị kịch liệt mà tiêu hao, nhưng chỉ cần kiên trì cái 1-2 giây trong lúc đó, kia một đạo sâu tinh hồng kiếm mang nhất định là có thể hoàn toàn phá khai rồi kia nhất tôn vàng óng ánh lớn Phật phòng ngự tầng. Chỉ bất quá vào lúc này, kia một cái tiểu tăng lữ lại như là bi thiên mẫn nhân một dạng mà thở dài một hơi. Chúng sinh đều là khổ, Phật độ chúng sinh tiểu tăng lữ khẽ thở dài một hơi. Sau đó, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Thoáng kia trong lúc đó, như tuệ quang nở rộ, lại còn như thần tích phủ xuống. Vô số Phật quang từ kia nhất tôn kim sắc đại Phật trên bắn ra, như mấy trăm Phật đà cùng nhau niệm tụng kinh tờ hờ ơ tờ thanh âm, quanh quẩn ở trong đại điện, đoá đoá màu vàng liên hoa, từ không biết tên địa phương toát ra, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Hắn kia đôi trong ánh mắt, giống như là ẩn chứa vô hạn từ bi, vô số trí tuệ, không còn cách nào cân nhắc lực lượng mở dạng, để lộ ra một loại nhìn thấu chúng sinh, dẫn lĩnh cái này thế giới quan sát tư thế. Vô thanh vô tức trong lúc đó, kia nguyên bổn đã đúng vọt tới trước mặt hắn sâu tinh hồng sắc kiếm mang, chậm rãi độ lên một tầng màu vàng phật quang, giống như là bị thanh tẩy. Một mãnh liệt cảm giác khó chịu, vờn quanh ở trương tường quanh người. Nhất là trong tay hắn kia lưu chuyển tinh hồng kia sáng ám ảnh yêu nhận càng là để lộ ra một hồi cừu hận tư thế, giống như là kia tràn ngập ở trong đại điện phật quang, đối với nó sinh ra bao nhiêu uy hiếp. Chỉ bất quá, đang ở kia sâu tinh hồng sắc kiếm mang, gần hoàn toàn bị màu vàng kia Phật quang thay thế thời điểm. Theo trương tường trong tay ám ảnh yêu nhận đầu động, giống như là muốn tránh thoát đi ra ngoài, đâm thẳng kia nhất tôn kim sắc đại Phật thời điểm. Kia một đạo gần hoàn toàn bị thanh tẩy thành Phật quang sâu tinh hồng sắc kiếm mang, cũng là chợt run rẩy, bắt đầu kịch liệt giằng co. Đồng thời, ở chỉ một lúc, kia gần bị Phật quang triệt để bao phủ, bề ngoài đã là biến thành kim sắc Phật quang sâu tinh hồng kiếm mang, cũng là chợt mà bể nát ra, hóa thành đầy trời kim sắc cùng màu đỏ thám toái mang hòa chung một chỗ quang mang. A-di-đà Phật, tội gì tới ca dư đâu tiểu tăng lữ lại là lên tiếng, trong mắt của hắn giống như là có vô hạn từ bi mở dạng, dùng quan sát tư thế nhìn trương tường. Dường như trương tường chính là kia bị hắn cầm ở tay trong lòng hầu tử một dạng, làm sao phản kháng đều là không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Mà theo hắn một tiếng này A-di-đà Phật vang lên, màu vàng Phật quang lại là lòng lánh. Kia nhất tôn kim sắc đại Phật trên người bị không gian liệt phùng, còn có kia sâu tinh hồng sắc kiếm mang chạm kích đi ra khe hở, cũng là chậm rãi bị kim quang kia cho điền vào đứng lên. Bất quá, vừa lúc đó, màu vàng kia Phật quang cũng là bị một ít trở ngại, màu vàng kia Phật quang tu bổ đến rồi kia vẫn tồn tại như cũ lấy không gian liệt phùng thời điểm, cũng là bị trở ngại, tu bổ tiến độ chợt chậm chạp không ít. Không ít để sát vào đi qua Phật quang, đều bị kia một cái không gian liệt phùng cho không biết thôn tính đi nơi nào, hoặc là theo không gian liệt phùng sức mạnh của bản thân xung đột lẫn nhau tiêu hao. Hừ, ngươi còn thật sự cho rằng chiêu thức của ta đúng dễ dàng như vậy tiêu trừ hết sao? Trương Tưởng cười lạnh một tiếng. Phải biết rằng, hắn một chiêu này nhưng là dung hợp hai cặp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó, chỉ có thuộc về không gian đẳng cấp nhất chiêu nhãn thuật. Nếu như là nó chỉ có chế tạo ra không gian liệt phùng cái này hạng nhất năng lực, lại có gì đặc biệt hơn người đâu? Vô luận là có thể để cho bị thi thuật giả chưa phát giác ra bên trong bị khống chế, cũng vĩnh cửu cải biến ý chí cổ tỏ ả mà sủ cả mì, hoặc là chỉ cần thời gian cực ngắn, có thể đem bao quát thi thuật giả thụ thương thậm chí tử vong đẳng đẳng tất cả bất lợi nhân tố chuyển hóa thành mộng cảnh, mà đem thi thuật giả công kích chờ có lợi nhân tố chuyển biến thành sự thật, tự do mà khống chế. Hư huyễn cùng thực tế giới hạn, đối với tự sử dụng chung cực ảo thuật ý giả nát, thậm chí là cả sĩ kia có thể làm cho người trốn vào thứ nguyên không gian, hoặc là thẳng thắn hấp thu được đối phương công kích, hoặc là chế tạo ra cùng loại không gian liệt phùng công kích thần uy đều không phải là có thể so với trương tường một chiêu này cường sao. Trương tường một chiêu này chân chính lợi hại địa phương, là có thể đem chế tạo ra không gian liệt phùng, lấy tiếp cận vĩnh cửu hóa phương thức, cố định ở nơi này một cái thế giới. Làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị đối phương cho tiêu trừ hết đâu. Đương nhiên, trương tường một chiêu này còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Nếu như nắm giữ thuần thục, thậm chí có thể làm ra trưởng khống không gian, hoặc là trưởng khống, thậm chí là sắp hiện ra thật không gian chuyển hóa thành tiểu thế giới một loại tồn tại sự tình tới. Đương nhiên, sáng tạo vĩnh viễn là nếu so với hủy diệt khó khăn. Trương tưởng còn xa xa không có đến trình độ đó, lần đầu tiên sử dụng một chiêu này hắn, chỉ có thể ở trong không gian vỡ ra tới một người lỗ nhỏ mà thôi. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, Trương tưởng lòng tự tin, cũng là bị một ít đả kích. A-di-đà Phật, hồng trần đều là hư huyễn, chúng sinh đều là bình đẳng. Tiểu tăng lữ tiếp lấy niệm một câu Phật hiệu. Sau đó, ở kia nhất tôn kim sắc đại Phật bị thương địa phương, một hồi hư huyễn thay đổi cảm giác, cũng là chợt truyền lại mà tới. Kia một đạo vốn nên là năng lượng không bị tiêu hao sạch, tiêu ứng cai thị vĩnh viễn tồn tại không gian liệt vùng, cũng là chợt một hồi vặn mẹo, thay đổi đổi thành một mảnh huyễn ảnh, sau đó tiêu thất được vô ảnh vô tung. Pháp tắc chi lực. Điều đó không có khả năng. Trương tưởng trong nội tâm, tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, hắn đồng hồ trên mặt, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Kia một đôi con mắt màu vàng nóng vẫn là lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, giống như là muốn đem đối phương cho nhìn thấu. Đợt cầu các loại A, xa tụt đầy, thành tích không có khả năng có thể thảm như vậy A.